mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, chương 561 cảnh đào xung xuê ba, đến nỗi những cái đó còn sót lại hành hạ đến chết đào yêu người. Bọn họ ác niệm, vô hình chung cùng không gian biên giới liên hệ lên, tuy rằng đào yêu là biên giới Linh Châu chính mình lựa chọn ký chủ. Nhưng là vì bảo hiểm khởi kiến, không đến mức nhanh như vậy đem linh hồn của nàng chi lực rút cạn. Một phương diện là đem nàng người trong lòng cốc sinh tách ra. Về phương diện khác còn lại là làm nàng bảo trì liên tục cừu hận. Cho nên những người này ngược lại không có chết, cũng cho bọn hắn cho phép nhất định chỗ tốt, tiền tài cùng tân thân phận, đến bên ngoài thế giới sinh hoạt, cốc sinh bị quan tiến thạch khang. Bị đại tư tế dùng tà pháp phóng tẫn toàn thân máu. Sau đó trải qua hơn 5 tế luyện, biến thành một bộ thi khôi. Vốn dĩ căn cứ tế luyện bước đi, sẽ tự động đem hồn phách đánh tan, biến thành một khối không có bất luận cái gì tự mình ý thức hành thi. Nhưng cốc sinh thành ngoại lệ, hồn phách của hắn không những không có bị hoàn toàn biến mất. Ngược lại dung nhập đến trong thân thể, cốc sinh đã là minh bạch. Này sở hữu hết thảy đều là sớm có dự mưu, cho nên đương hẳn ý thức được những người này mục đích sau. Liền quyết đoán đem chính mình ý thức thu liễm lên, hoàn toàn dựa theo đối phương muốn chỉ thị đi hành sự. Lừa bịp quá quan, đương hắn xác định chính mình có cũng đủ thực lực đi phản kháng khi. Liền không chút do dự đem này dư luyện chế ra tới thi khôi thả ra. Đối toàn bộ ngầm căn cứ triển khai một lần đại tàn sát. Sau đó khởi động trung tâm nguyền rùa, mặc dù những người đó chạy trốn tới ngàn dặm ở ngoài. Mặc dù bọn họ hiện tại khả năng đã thay đổi rất nhiều cái thân phận. Nhưng là lưu lại ác niệm trước sau cùng bọn họ linh hồn liên tiếp. Cho nên, trên thực tế không chỉ là đặc án tổ phát hiện kia mấy khởi quỷ dị tai nạn xe cộ. Còn có địa phương khác cũng ở cùng thời gian phát sinh ngoài ý muốn thảm án. Lúc trước sở hữu hành hạ đến chết đào yêu người, không một may mắn thoát khỏi. Những người đó không nghĩ tới ở luyện chế thi khôi chung thế nhưng còn có một cái có được độc lập. Linh hồn cùng thần trí, tuy rằng là một cái phi thường trọng đại phát hiện, nhưng là lấy bọn họ thủ đoạn lại là không thể nề hà. Chỉ có thể mang theo nghiên cứu thành quả cùng một bộ phận thi khôi chạy thoát đi ra ngoài. Trước mắt cảnh tượng không ngừng biến hóa, Tố Tân ý niệm tựa như đứng ở không trung nhìn xuống này hết thảy. Đương nhìn đến kia mặt nước gợn văn giống nhau kết giới dâng lên. Rốt cuộc đối lần này án tử có một cái toàn diện hiểu biết. Đào yêu, cốc sinh, kỳ thật trái lại tưởng tượng, nếu không có trận này kiếp số. Có lẽ hai người chi gian ái sẽ theo cảnh xuân tươi đẹp già đi mà khô héo. Cũng sẽ trải qua luân hồi chi khổ, mà hiện tại, lại là nhảy ra luân hồi, tiến vào một loại khác sinh mệnh cảnh giới, mà trái lại cái kia nhân cầu mà không được chi khổ. Không tiếc nhân cơ hội đem hai người lâm vào vạn kiếp bất phục hạnh tử. Bất quá là vừa lúc cho hắn người làm áo cưới mà thôi kẻ đáng thương. Mặc dù không phải nàng như vậy vội vã mà nhảy ra. Cuối cùng đào yêu cùng cốc sinh kết cục cũng sẽ không đổi biến. Ngủ một cái thật dài giấc, mang theo một tia lười biếng cùng thích ý, duỗi lười eo bò dậy. Cảnh trong mơ làm Tố Tân đối án này hoàn toàn thoải mái. Bất quá chính như cốc sinh nói như vậy, những cái đó chân chính thao tác này hết thảy người đều mang theo mặt nạ. Hơn nữa những người đó chi gian đều dùng danh hiệu xưng hô. Tỷ như sơ nhất sơ nhị, một tháng hai tháng tư tứ. Cái này danh hiệu tùy tiện đặt ở chỗ nào đều có thể cầm ra một đống. Đến nỗi lúc trước trong thôn tham dự hoặc là không tham dự hành hạ đến chết đào yêu người. Hiện tại đều toàn bộ tử tuyệt, cho nên, trừ phi có đầu mối mới xuất hiện, nếu không án này trên cơ bản như vậy đình chỉ. Nghị yêu yêu cùng cốc sinh hai người ở kiếp nạn tiến đến phía trước. Bình đạm giản dị ở chung, lẫn nhau tưởng niệm ý niệm thế nhưng có thể xuyên qua biên giới không gian. Đều đã trải qua như vậy nhiều trắc trở, không những không có đưa bọn họ bản thân thần trí ma rớt, ngược lại càng lâu di kiên, so sánh với những cái đó phân phân hợp hợp ngược luyến. Có lẽ đây mới là chân chính chân ái đi, trái lại lúc ấy không chút do dự bán đứng đạo yêu hạnh từ. Cùng với bỏ đá xuống giếng thôn dân, cuối cùng chung quy trốn bất qua báo ứng, mặc dù chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng làm theo đột từ, chỉ tiếc không có tham dự tiến vào mặt khác thôn dân. Liền tính là bọn họ lúc ấy đã nhận thấy được sự tình không ổn. Chính là năng lực hạn chế, chung quy trốn không thoát kia trường hạo kiếp, có thể thấy được chân chính quyết định vận mệnh, không chỉ có phải có kiến thức, còn phải có càng cường đại thực lực mới được, cho nên, xét đến cùng, như cũ là thực lực ở quyết định hết thảy a. Tố Tân rửa mặt mặc hảo, từ tủ lạnh lấy ra sữa bò, bánh mì, đóng lại tủ lạnh môn thời điểm, phát hiện chính mình ngủ suốt 3 ngày, một bên ăn một bên đi phía trước viện phòng tiếp khách bước vào. Thạch Phong cùng Mặc Ly 2 người đang ở tiếp đãi khách nhân. Thạch Phong trên mặt còn có chút vết thương cùng ứ thanh dấu vết. Tố Tân nhớ rõ ngày đó mấy người sống sót sau tai nạn khi Thạch Phong toàn thân đều che kín miệng vết thương, trên mặt, trên đầu máu tươi đầm đìa, dính đầy bụi đất, nhìn qua nhìn thấy ghê người, bởi vì hắn đôi tay liều mạng túm dây thừng, căn bản không rảnh đi ngăn cản ập vào trước mặt cát bay đá chạy. Mấy ngày thời gian liền khôi phục không sai biệt lắm, xem ra hắn thân thể khép lại năng lực cũng tăng lên rất nhiều. Mấy người nhìn đến Tố Tân tiến đến, không hẹn mà cùng nhìn về phía nàng, ngồi ở trên sofa người vội vàng đứng lên, chiều Tố Tân đến gần 2 bước, kích động mà nói, ngươi chính là Tố đại sư đi. Tố Tân trong miệng vừa vặn gặm một mồm to trà bông bánh mì. Thấy đối phương chủ động cùng chính mình bắt chuyện, vội vàng đem bánh mì nghẹn hạ, theo bản năng dùng tay chắn hạ miệng mũi, đầu lưỡi đem môi chung quanh bánh mì tiết liếm. Ở buông tay thời điểm, thuận tiện đem trong tay bánh mì sữa bò phóng tới bên cạnh trên bàn. Trên mặt biểu tình đã làm chính mình khôi phục bình thường bộ dáng. Tố Tân thuận thế cầm đối phương vội vàng thiết duỗi lại đây tay. Đáp, khách khí, kêu ta Tố Tân là được, một bên ý bảo đối phương ngồi xuống. Người ủy thác là một vị 60 tuổi tả hữu đại thẩm. Bảo dưỡng còn tính không tồi. Bất quá lúc này trong ánh mắt che kín tơ máu, khuôn mặt thập phần tiều tụy, biểu tình nôn nóng, mắt trái nhìn lại, ấn đường ẩn ẩn có đen tối chi khí, nàng có chút xấu hổ mà nhìn xem Thạch Phong cùng Mặc Ly. Mặc Ly nhìn ra nàng suy nghĩ, nói, nàng là chúng ta lão đại, người trực tiếp cùng nàng nói cũng là giống nhau, Thạch Phong thuận thế đem vừa rồi làm hạ ghi. Chép đẩy đến Tố Tân trước mặt. Tố Tân nhìn lướt qua, người ủy thác, Trúc Tuệ tuổi, 58 địa chỉ, Võ An khu Hồng Tinh phố 59-3 sự kiện. 1 tháng trước, tân hôn nhi tử tức phụ đi độ tuần trăng mật, 2 tuần trước thất liên, báo nguy sau ngày thứ 3, cảnh sát ở cùng bọn họ cuối cùng liên hệ địa điểm khoảng cách mấy trăm dặm ở ngoài một gian vứt đi. Nhà xưởng ngầm bài ô ống dẫn tìm được bọn họ thi thể. Ghi chép ký lục đến nơi đây liền dừng lại, Tố Tân tưởng, án này không phải đã phá sao, vì cái gì còn tìm bọn họ, vì thế nói, Trúc Thẩm thỉnh nén bi thương, bất quá án tử không phải đã điều tra rõ ràng sao. Ngươi lần này tìm chúng ta là vì cái gì đâu, Trúc Tuệ vội vàng nói, không có, bọn họ là bị người làm hại, hiện tại đang bị vây bị tội. Ta này đương mẹ nó sao có thể an tâm nha, chính là bọn họ đều điều tra không ra, nghe nói các ngươi có thể giải quyết những việc này. Cho nên, Tố Đại Sư, cầu xin ngươi nhất định phải giúp chúng ta a. Mới mở miệng, lão nhân ra người đã nhịn không được 2 mắt rơi lệ. Thanh âm nghẹn ngào, nhìn Tố Tân, vội vàng mà muốn được đến một cái xác thực hồi đáp. Hết chương.